Y Lan ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nỉ non. Anh Tấn Nhiên, anh đồng ý với em đi. Y Lan, tại sao em lại còn có thể nói đỡ cho cô ta những lời như vậy chứ? Em biết rõ là người phụ nữ kia hoàn toàn đang giả vờ mà. Nhà họ Trần này đâu có bạc đãi cô ta, đang yên đang lành làm sao lại bị bệnh được chứ? Chính là do cô ta không muốn ly hôn, cô ta chỉ đang muốn tranh thủ sự thương cảm của mọi người mà thôi. Thật vậy chứ, thấy Trần Tấn Nhiên nói chắc chắc như vậy, Y Lan cũng trở nên có chút do dự. 100% là thật sự, Y Lan ồ lên một tiếng, gật gật đầu. Anh Tấn Nhiên, chị dâu là người ở nơi nào vậy? Cách Chương.